Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 239 của bộ truyện Đạo Quân. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và chúng ta hãy để lại thật nhiều những comment tương tác với nhau ở cùng bộ truyện này nhé. Bàn luận với nhau các tình tiết của bộ truyện. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập số 239 Đạo Quân. Tòa Như Lai thoát khỏi dòng suy nghĩ, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tờ khai nói. Số lượng lần này không bằng lần trước. Bạch Ngọc Lâu đáp. Vâng, gần như là thiếu một nửa. Tòa Như Lai nói. Làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Sao nước Tấn không có trong danh sách? Bạch Ngọc Lâu bẩm báo. Người nước Tấn và nước Triệu cơ bản đều chưa hề đi ra. Ồ. Tòa Như Lai có phần bất ngờ. Ánh mắt quét qua sơn cốc. Quả thực không thấy người nước Tấn. Tình hình toàn quân nước Tấn bị diệt còn chưa truyền về đây. Y hỏi. Có bao nhiêu người đi ra? Bạch Ngọc Lâu đáp. Đi vào 10.000 người. Đi ra khoảng 30.000 người. Lời nói đó không sai. Nước Tấn và nước Triệu không còn. Chỉ một thoáng đã thiếu đi 2.000 người. Nghiêu Hiếu Đạo dẫn dụ 4 nhà bao gồm Linh Kiếm Sơn ra tiêu diệt đã tốn thêm một khoảng 1.300 người. Hay là 1.400 người. 2.000 người của Tứ Hải cũng tổn thất 1.400 người. Các nước Hàn, Tống bị tiêu diệt bớt. Sau đó lại bị nước Tấn giày vò thêm một chuyến. Tiếp tục tổn thất quá nữa. Chém giết khắp nơi. Tính toán hết các loại tổn thất. Sau khi đi ra chỉ còn lại khoảng 3.000 người. Tòa Như Lai nhíu mày. Lần trước quân số bị giảm một nửa. Lần này như vậy là tương đối nhiều. Y nghiêng đầu nói. Cha xem. Xem Nghiêu Hữu Đạo làm sao xếp hạng nhất. Vâng. Một người vô cảm bên cạnh y đáp. Bạch Ngọc Lâu biết rõ, y đang muốn vận dụng thế lực ẩn của Phiêu Miễu Các thăm dò quá trình chiếm được hạng nhất của Nghiêu Hữu Đạo trong bí cảnh. Tòa Như Lai trả lại danh sách cho Bạch Ngọc Lâu. Nếu không có vấn đề gì thì dán thông báo công bố kết quả, tránh cả đám người đổ về đây. Trướng mắt. Vâng. Bạch Ngọc Lâu lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh mọi người của Phiêu Miễu Các cầm theo tập giấy dán trên vách núi bên ngoài thiên cốc. Trên đó ghi rõ thứ tự tranh đoạt về số lượng thu hoạch linh chủng các phương, công khai rõ ràng trước mặt mọi người. Xếp hạng nhất, Nghiêu Hữu Đạo, thu hoạch linh chủng 16.666.666 hạt. Nghiêu Hữu Đạo xếp hạng nhất. Cá nhân Nghiêu Hữu Đạo lại xếp hạng nhất sao? Danh sách vừa ra, hiện trường náo động. Tất cả người ngoài thiên cốc hầu như là không ai có thể tin tưởng được. Thái Thúc Vi Hòa cứng người. Khó tin. Nước Tấn bị diệt. Chỉ một mình Nghiêu Đạo xếp hạng nhất. Ông ta ôm lòng chờ mong lớn rất, rất lớn. Làm sao có thể chịu nổi chứ? Long Hưu, Mạnh Tuyên cùng Lâm Sách nhìn nhau. Nghi là mình đã nhìn lầm. Nghiêu Hữu Đạo mà lại là hạng nhất sao? Trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn háo mồm, trợn mắt cố nhìn kỹ. Nhìn đi nhìn lại cộng cả tiếng bàn tán ồn ào bên tai, thì mới xác nhận là không có nhìn lầm. Háo hốc mồm còn có rất nhiều người khác. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu trố mắt nhìn danh sách một lúc lâu mới quay sang nhìn nhau. Lại xếp hạng nhất. Đạo gia xưa nay thích khiêm tốn. Có phải lần này kiêu căng quá không? Hạ Hòa khẽ thì thào với hai người kia. Chẳng vậy thì sao? Phí Trường Lưu và Trịnh Kiều Tiêu liếc nhìn phản ứng của người xung quanh. Cảm thấy sống sót đi ra được. Lại bắt cả hạng nhất. Chạy ra thực lực thực sự là có phần quá đáng. Hơn nữa dùng danh nghĩa cá nhân ép xuống tất cả các thế lực. Thế này làm sao nước Yến có thể chịu nổi chứ? Ba người không biết trần tướng. Không biết Nghiêu Đạo vốn không muốn cầm lấy biểu hiện. Hạng nhất to tổ bố này. Chỉ là Tòa Như Lai ép đến đường cùng, bằng không dù có đánh chết hắn thì cũng không thể chạm tay vào hạng nhất này. Ngọc Thường đặt tay lên ngực, trái tim đang lơ lửng, cuối cùng cũng mới hạ xuống được, cũng thầm tặc lưỡi thán phục hạng nhất. Tên kia thực sự tranh được hạng nhất, khá lắm. Kích động, ông ta thật sự kích động. Chuyện lớn có hy vọng rồi, không uổng công Hiểu Nguyệt Các bỏ ra tâm huyết một phen. Người trong thiên cốc đi ra, tất cả người tham gia bí cảnh thiên đô lục tục xuất hiện. Nhan Bảo Như lặng lẽ ra ngoài, cùng liếc mắt nhìn bảng danh sách một cái, bí phẫn đã dồn lên đầu. Nàng ta đã biết trước, nàng ta đã sớm nhắc nhở, đã nói với lũ ngu xuẩn kia, đã nói là bà phái trung lập kia sớm cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo, ngầm giúp Nghĩa Hữu Đạo mang theo lượng lớn linh trùng ra ngoài. Nhưng mà cái lũ ngu kia mãi không chịu tin, còn để cái tên cầu tạc kia dễ dàng chiếm hạng nhất nữa. Vừa nghĩ tới Nghĩa Hữu Đạo đã độc ác làm nhục mình một phen, lại còn tưởng thường cực lớn, nàng ta đệ tức muốn hộc máu. Mãi cho đến hiện giờ, nàng ta còn cho rằng ba phái cấu kết với Nghĩa Hữu Đạo nữa. Kết quả này nghĩa là Nghĩa Hữu Đạo đã giữ lại được tính mạng, mà dù không có giữ được thì nàng ta cũng không có dám ở lại. Nàng ta là người đầu tiên bỏ đi trong số hơn 3.000 người. Thời dịp tất cả còn đang chăm chú xem bảng danh sách, nàng ta đã lặng lẽ bỏ trốn. Hết cách rồi, lúc này không đi, lát nữa bị ba phái kia nhắm vào, nàng ta không bị giết thì mới là lạ. Còn cái gì khổ thần đan, nàng đã không còn hy vọng Nghĩa Hữu Đạo có thể buông tha cho nàng. Vừa nghĩ tới thủ đoạn của Nghĩa Hữu Đạo, nàng ta đã nhợn hết cả người, ngay cả kết quả cũng không kịp xem, vội vã bỏ chạy. Nghĩa Hữu Đạo xếp hạng nhất, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhìn thấy bảng danh sách, Đồng Kim Hoàn, An Diệu, Lâm Phi Yến sợ đến nhún cả chân. Bí cảnh để hy vọng cuối cùng có thể giết chết Nghĩa Hữu Đạo cũng đã tàn nát. Ba người phụ nữ tìm kiếm trong đám đông, nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo, nhìn thấy Nghĩa Hữu Đạo, đồng thời nhìn thấy trưởng môn nhà mình đang tươi cười chân tới cạnh Nghĩa Hữu Đạo. Nhìn thấy trưởng môn của mình, ba cô gái sợ đến mức hồn phi phách tán, cảm thấy hít thở cũng khó, cấp tốc chạy đi tìm cứu tinh của mình. Lão đệ, Ngọc Thường chạy đến trước cạnh Nghĩa Hữu Đạo, rất phấn chấn bắt tay của Nghĩa Hữu Đạo, dùng sức vầy vầy, vỗ mạnh lên bả vai của Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo bị thương, lại bị ông ta không nương tay vỗ một cái, đau nhè cả răng. Ồ, Ngọc Thường nhận rán đau, sau mới nhìn thấy hắn bị thương, vội xin lỗi. Đang muốn hàn huyên, Bạch Ngọc Lâu lên tiếng. Những người tiến vào bí cảnh thiên đô đã vì tài nguyên tu luyện của tu sĩ thiên hạ mà cực khổ rồi. Theo quy định, Phiêu Miễu Các xét luận công ban thưởng, hạng nhất Ngưu Hữu Đạo tiến lên lĩnh thưởng. Điểm danh tới, Ngưu Hữu Đạo cũng đã đành tạm biệt Ngọc Thương, chậm rãi đi tới trong con mắt theo dõi của đám đông. Ngay cả mấy người phi trưởng lưu cũng không có cơ hội tới nói chuyện. Đi tới trước chiếc bàn đặt thiên cốc, Nghĩa Hữu Đạo chắp tay chào. Bạch Ngọc Lâu nhìn hắn đầy ẩn ý, lấy một tấm phiếu làm chứng của Phiêu Miễu Các cho mọi người xem, cất cao giọng nói. Đầu tiên thưởng 300 triệu kim tệ. Người xem có nhiều vẻ mặt khác nhau, ước ao, ngưỡng mộ. Long Hưu, Mạnh Tuyên, Cung Lâm Sách nhìn nhau, trong mắt như là muốn nói, thực sự để một mình Nghĩa Hữu Đạo độc chiếm cái món của cải khổng lồ này sao? Tấm phiếu đưa tới, Nghĩa Hữu Đạo bình tĩnh đưa tay tiếp nhận, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Theo quy định mỗi lần trao giải hẳn là do chủ sự Phiêu Miễu Các tự làm, làm sao lần này lại do Bạch Ngọc Lâu làm giúp? Hắn đảo mắt một cái đã nghĩ tới, thở phào nhẹ nhõm. Tòa Như Lai không lộ diện, cũng không có trao giải, chứng tỏ đã tạm thời buông thán. Nghĩa Hữu Đạo cầm giải thưởng cảm ơn Bạch Ngọc Lâu, sau đó đi thẳng đến chỗ người của Tứ Hải. Hạng nhất này là sao? Có quan hệ với các ngươi? Thế Nghĩa Hữu Đạo đã lĩnh thưởng. Đông Hải Đại Thánh, Tây Hải Yêu Vương, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ, đang thấp giọng hỏi mấy người phù hoa. Đại vương, tình hình thực sự phức tạp, ở đây khó có thể nói, để kể lại sau đi. Phù hoa vừa thầm nói xong, chợt sững sờ. Chỉ thấy Hiếu Đạo cầm phiếu thưởng tới, trước con mắt của mọi người tới chỗ của Tứ Hải, tươi cười hớn hở chắp tay nói: Đại tỷ, ba vị đại ca, vậy bốn vị này chính là chủ nhân Tứ Hải, Ngưu Hữu Đạo có lẽ. Toàn trường chợt yên tĩnh, đều đang nhìn sang, đại khái là tất cả đều nghe thấy. Phù Hoa nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều nhìn hết sang bên này, ngay cả Bạch Ngọc Lâu cũng đang quan sát. Nàng ta thầm sốt ruột nghiêm khắc nhắc nhở: Lúc này ngươi chạy tới làm gì? Ngưu Hữu Đạo lại không có hề che giấu chút nào, thản nhiên nói: Đã nói rồi, ta đặt hạng nhất phần thường quy về mọi người, huynh đệ ta nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Hắn đưa phiếu thường ra. Đám Phù Hoa, Lãng Kinh Không, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường tối sầm mặt lại, không ai đưa tay ra nhận. Lúc trước bốn người lo lắng không biết Nghiếu Đạo có thể nuốt lời hay không. Mà ai mà ngờ Nghiếu Đạo không chỉ không nuốt lời, mà vừa quay đầu lại ngang nhiên, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, mà đúng là giữ lời một cách bất bình thường. Trước con mắt bao nhiêu người, áp lực lên bốn người rất lớn, thật là không dám đưa tay ra. 300 triệu kim tệ, đưa hết cho chúng ta. Chủ nhân Tứ Hải rất kinh ngạc, lại nhìn nhau, xem ra hạng nhất này quả nhiên là do bên họ bỏ ra rất nhiều công sức. Tây Hải Yêu Vương ngạc nhiên nói: Thật sự đưa hết cho chúng ta, không hối hận chứ? Mọi người đều đang nhìn đấy, là do người chủ động đưa cho chúng ta, không phải là chúng ta ỷ thế hiếp người. Phù Hoa có nỗi khổ khó nói, rất muốn khuyên đại vương của mình im mồm, lại không cách nào có thể từ chối. Từ chối ngay trước mặt mọi người, còn có thể có hy vọng Hiếu Đạo đưa cho bọn họ nữa sao? Thấy vị này lên tiếng, người Hiếu Đạo dâng hai tay đưa thẳng tới. Nói là làm, tuyệt đối không hối hận. Ha ha ha, vậy thì được, ba vị, vậy ta lấy giúp. Tây Hải Yêu Vương cười hớn hở đưa tay ra. Ba nước Yến, bên nước Yến, Long Hưu chợt lên tiếng: Ngưu Hữu Đạo, dù sao ngươi cũng là tu sĩ nước Yến, trước khi quyết định thì phải nghĩ cho rõ. Đây là phần thưởng trên danh nghĩa cá nhân của Ngưu Hữu Đạo. Trước mặt mọi người, Ngưu Hữu Đạo đưa cho ai tất nhiên là quyền quán, sau đó xử lý thế nào lại là một chuyện khác. Chỉ ít ba đại phái nước Yến trước mắt không thể ép buộc can thiệp vào. Nơi này dù sao cũng là Phiêu Miệu Các, Ngưu Hữu Đạo muốn đưa cho ai, không ai có thể ra tay cản. Trưởng môn Mạnh Tuyên của Linh Kiếm Sơn cũng lên tiếng: Không nên vội vã quyết định, ngươi là tu sĩ nước Yến chúng ta, nếu có kẻ tự tiện làm bậy, chúng ta tự nhiên sẽ chủ trì cho ngươi. Ý là ám chỉ Nghiếu Hữu Đạo, lúc trước có cam kết gì thì cũng không quan trọng, không cần sợ người Tứ Hải, ba đại phái chúng ta sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Đó chính là 300 triệu kim tệ. Mặt Cung Lâm Sách giật giật, cũng đau thịt khó chịu nổi, vừa định ỉ lại quan hệ ngầm với Nghiếu Đạo để khuyên hắn một phen, sau lưng chợt có người kéo ống tay áo ông ta một cái. Cung Lâm Sách quay đầu lại nhìn, thấy Nghiêm Lập khẽ lắc đầu với mình, chợt hiểu việc này tất nhiên có gì đó lạ thường. Câm miệng thì hơn. Tây Hải Yêu Vương đảo mắt một vòng, đột nhiên ra tay nhanh chóng, vù một cái lấy tới cái phiếu thưởng 300 triệu kim tệ vào tay, cười cười nói: Thịnh tình không thể chối từ, nếu như thế ba vị, để ta nhận trước, lúc về lại chia. Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ không lo lắng chuyện lúc về mới chia, vì ba nhà hợp tác lại thì Tây Hải Yêu Vương cũng không nuốt riêng được. Chỉ là ba người đều cảm thấy việc này có gì đó không ổn, từ thái độ của mấy người Phù Hoa có thể thấy. Yêu Vương, Phù Hoa nhắc một câu ám chỉ. Tây Hải Yêu Vương lườm nàng một cái: Sợ cái gì? Thấy Yêu Vương nhà mình sốt ruột như vậy, Phù Hoa cũng thật bất đắc dĩ. Nàng ta bao gồm mấy người Lãng Kinh Không đã bị Hiếu Đạo chống lên, làm cái dù che mưa, không trên không dưới, không chịu nhận cũng được, không chấp nhận cũng không được. Đã đưa cho họ mà họ không cần, chỉ cần họ từ chối, nếu đạo tùy tiện hô một câu để tất cả mọi người ở đây làm chứng, 300 triệu kim tệ này lập tức không còn liên quan đến họ. Đông Hải Đại Thánh nhỏ giọng nhắc nhở Tây Hải Yêu Vương: người gấp cái gì? Tây Hải Yêu Vương nhỏ giọng đáp: có cái gì đáng sợ chứ, không được thì cho đi là xong. Ông ta thoải mái thu phiếu thừa vào trong tay áo mình. Thấy ông ta lấy xuống là 300 triệu kim tệ, Long Hưu nổi giận: lão yêu quái, muốn trắng trợn cướp đoạt trước mặt Phiêu Miễu Các sao? Cơm không thể ăn như vậy, lời càng không thể nói như thế. Tây Hải Yêu Vương nhìn quanh mọi người, nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu: chư vị đều thấy rồi đấy, cũng nghe rồi đấy, là Nghi Hữu Đạo chủ động đưa cho chúng ta, tại sao lại nói trắng trợn cướp đoạt? Mạnh Tuyền lập tức nhắc nhở: Nghi Hữu Đạo, nơi này là Phiêu Miễu Các, tự có người giữ gìn lẽ phải, có đưa hay không là do người nói. Ý của ông ta rõ ràng là bảo Nghi Hữu Đạo thu về, bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo trịnh trọng trả lời: lần này ta có thể sống sót trở về là nhờ các huynh đệ tứ hải giúp đỡ, càng phải dựa vào bốn vị đại tỷ đại ca kết nghĩa trợ giúp. Tiền là chuyện nhỏ, nói không giữ lời là chuyện lớn. Dứt lời chắp tay với đám đông, tỏ vẻ mệnh khó theo. Hắn đã nói vậy trước mặt mọi người, Long Hưu và Mạnh Tuyên trầm mặc. Ngọc Thương cau mày. Ba người phía Trường Lưu xoắn xuýt, thầm than: đạo gia, ngài làm loạn gì đây? Ngài ngang nhiên đắc tội với ba đại phái đó. Trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn lại khác, có vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác. Huynh đệ kết nghĩa sao? Nam Hải Pháp Vương có phần khó hiểu quay lại hỏi: các người kết nghĩa? Hồng Cái Thiên cố sức dạ một cái: hóa ra là người mình. Tây Hải Yêu Vương chỉ sợ thiên hạ không loạn, vỗ vai Nghiễu Đạo cười hì hì nói: tiểu tử, ta rất thưởng thức người. Trên đất bằng không có được ánh, trên đất bằng ông ở được thì sang phía bên ta. Sau này Tây Hải có chuyện gì thì gọi một câu, bản vương chủ trì cho ngươi. Nghi Hữu Đạo lại bị vỗ trúng vết thương, nhè răng đau đớn: hả, ngươi bị thương sao? Ta có hạt thiên tể đan đây. Tây Hải Yêu Vương chợt nhận ra, lấy một viên thuốc vứt cho Nghi Hữu Đạo: hey, cho ngươi này. Nhận đan dược, Nghi Hữu Đạo giờ khóc giờ cười nói: Yêu Vương, quả nhiên là ngươi sảng khoái. Chứ sao nữa? Tây Hải Yêu Vương đắc ý nói, sau đó nói với ba vị kia: người ta đã hào phóng, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Hạt thiên tể đan này thì tính trong 300 triệu kim tệ kia, mọi người chia đều. Đông Hải Đại Thánh, Nam Hải Pháp Vương, Bắc Hải Minh Chủ càng không có gì để nói. Ông ta đã nói như vậy, họ còn có gì để nói đây? Phù Hoa tiến lên một bước thấp giọng nói: tiền có thể để lúc về hãng đưa, cần gì phải đưa cho chúng ta, cần gì phải đưa cho chúng ta trước mặt mọi người như vậy? Nghi Hữu Đạo, ngươi là đang cố ý có đúng không? Nghi Hữu Đạo nhỏ giọng trả lời: đại tỷ, tỷ thấy tình huống rồi đấy, làm gì có chuyện quay về chứ. Vừa quay về tiền đã rơi vào tay của ba phái nước Yến, đến lúc đó các người dù có ép chết ta cũng không có đâu. Phù Hoa nói: cãi chảy cãi cối. Nghiêu Hiếu Đạo nói: nếu đại tỷ cảm thấy số tiền này phỏng tay, có thể trả cho ta trước mặt mọi người. Đối phương có nhận trước mặt mọi người hay không, không phải vấn đề đối với hắn, dù sao cũng không có bị thiệt. Món của cải khổng lồ này rời tay rồi, hắn lập tức bớt được cả đống phiền phức. Nếu không như thế, hắn còn dám nuốt đống tiền này sao? Chỉ cần đối phương dám thu, hắn dám cho. Phù Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: nhà ngươi quá âm hiểm. Nghi Hữu Đạo nói: không thể nói như thế, mọi người đã kết nghĩa rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đại tỷ không thể một mình ta gánh hết phiền phức chứ. Chủ nhân thứ hai đều nghiêng tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nghe xong, Đông Hải Đại Thánh thấp giọng hỏi Lãng Kinh Không: rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Lãng Kinh Không rất bất đắc dĩ nói: "Đại Thánh, việc này rất phức tạp, một hai câu không thể kể hết, hiện giờ thực sự không phải lúc nói chuyện." Tây Hải Yêu Vương nhìn Yếu Đạo và Phù Hoa chúc đầu nhau thì thầm, nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng hỏi Phù Hoa: "Sảng khoái một chút, tiền này có lấy hay không? Nếu không thì để ta trả cho hắn, đừng có lãng phí thiên tể đan của ta." Phù Hoa biết không nên nói, không biết nên nói như thế nào. Quan trọng là một hai câu không thể nói được, cuối cùng đành cắn răng nói: "Bây giờ thì nói gì cũng đã muộn rồi, có lấy hay không cũng vậy thôi." "Còn chẳng phải vậy sao?" Tây Hải Yêu Vương rút tay về, có điều sắc mặt có thêm ngờ vực. Ông ta rất muốn biết trong bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Phù Hoa cảm thấy số tiền này phỏng tay như vậy. Thực ra cũng không phải là phỏng tay, nếu đã quyết làm phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Bốn người Phù Hoa chỉ không ngờ là hấp dẫn sự chú ý của mọi người mau như vậy. Người Hữu Đạo ngầm giao cho bọn họ là thích hợp nhất, có cơ hội cho bọn họ thông dòng rút lui. Hiện giờ Người Hữu Đạo làm như vậy rõ ràng là làm muốn Tứ Hải đứng mũi chịu sào, vì món ngon của cải khổng lồ như thế sẽ khiến cho người ta đỏ mắt. Tứ Hải sẽ thành khiên chắn yểm trợ cho Người Hữu Đạo thoát thân trước tiên. "Minh chủ, nơi này không nên ở lâu, chậm sẽ sinh biến, chúng ta quay về trước đã." Đoạn Vô Thường khẽ nhắc Bắc Hải Minh chủ. Thế chuyện bên này đã xác minh, Bạch Ngọc Lâu tiếp tục cao giọng đọc hạng học. Bạch Ngọc Lâu tiếp tục cao giọng đọc hạng hai, mời lên nhận thưởng. Xếp hạng thứ hai là nước Yến, so với hạng một chênh lệch đến 4 triệu linh trùng, tiền thưởng là 100 triệu kim tệ. Đương nhiên danh nghĩa là nước Yến, nhưng mà thực ra là phải chia cho vệ tề, chỉ là nước Yến được chia phần hơn mà thôi. Ngưu Hiếu Đạo quay lại xem xét, thấy người của Tứ Hải đã lặng lẽ rút đi, chợt mỉm cười. Có phiền phức không thể lôi ra ngay lúc này, hắn phải ép người Tứ Hải rời đi, không thể để đôi bên lại đối chất với nhau. Chuyện hắn ngầm gây xích mích giữa người Tứ Hải và 7 quốc gia tạm thời chưa thể để lộ, đôi bên cũng sẽ chọc giận, sẽ khiến hắn gặp phiền phức lớn. Chờ hắn thuận lợi ổn định thế lực ở trong tay, khắp nơi phải lo lắng chuyện khác, chuyện bị lộ ra cũng không có đáng kể. Hiện giờ người Tứ Hải vừa đi, bùn vàng ở trong đũng quần không phải là phân thì cũng sẽ là phân. Người Tứ Hải không phải là chủ mưu thì cũng là chủ mưu. Hắn cùng lắm chỉ có thể tiểu là tiểu lâu la, gió chiều nào mà theo chiều nấy thôi. Hiện giờ hắn phải cố gắng hóa giải nguy hiểm trước mặt mình có thể đối mặt. Hạng 3 là nước Tống, kém hạng 2 chỉ có 500.000 hạt linh trùng, phần thưởng là 50 triệu kim tệ, sau đó còn phải chia với nước Hạn. Hạng 4, 5, 6 là Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông. Ba nhà này không có gì để nói, ngay cả nước Tấn còn không được một phần một hào nào, không ngờ bọn họ được xếp hạng, tuy rằng phần thưởng tới tay họ đã không còn nhiều. Gây sự ở Thiên Cốc, tòa Như Lai còn đoán xếp hạng nhất sao? Mấy người Long Hưu vừa hỏi được tình hình đều giật cả mình, quay lại nhìn sang Hiếu Đạo, phát hiện Hiếu Đạo đã không thấy đâu nữa. Ngưu Hiếu Đạo sao có thể chờ ở đây đến cuối cùng? Thừa dịp người Tứ Hải rời đi hấp dẫn sự chú ý, hắn thừa dịp người Đức Yến nhận thưởng không chú ý đã đánh mất cho Ngọc Thương, muốn Ngọc Thương nhanh chóng bỏ chạy. Hắn không sợ nước Yến, cũng sợ cũng vô dụng. Hòa thượng chạy được, miếu chạy thế nào được? Chỉ là hắn không muốn bị ba phái nước Yến quân lấy ở đây. Người nước Triệu và nước Tấn chết hết, nhất thời không cách nào đối chất. Những người khác có dám đầu tiêu Tứ Hải kia hấp dẫn? Của cải khổng lồ lại không nằm trên người Nghiếu Đạo, lại thêm ở trong khu vực cổ Phiêu Miệu Các có nhiều tiện lợi, chính là thời cơ tốt cho hắn thoát thân. Ngọc Thường không thể chạy theo, đành trơ mắt nhìn Nghiếu Đạo, Vu Chiếu Hành, Vân Cơ cưỡi phi cầm bay đi. Nghiếu Đạo không có ý muốn kéo ông ta chạy, chỉ là muốn mượn vật cưỡi phi hành của ông ta, sau đó sẽ trả. Nghiếu Đạo bị thương nặng, chưa lành, ở bên cạnh còn có cao thủ bảo vệ. Còn về bản thân Ngọc Thương, nhân duyên rất khá, có lẽ không ai có thể làm khó được ông ta, hẳn là sẽ an toàn. Ba vị trưởng môn Phí Trường Lưu lại có phần nguy hiểm. Nghiếu Đạo bảo Vân Hoan ngầm thông báo cho ba vị kia, thừa dịp mọi người chưa chú ý tới họ, mau mau lui về, Bằng không một khi không tìm được hắn, những người khác rất có thể sẽ chú ý tới ba vị đó. Ba người phía Trường Lưu còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà nếu Nghiếu Đạm đã nói có nguy hiểm phải rút lui, tất nhiên họ vẫn nhanh chóng chạy đi. Vân Hoàn đi theo cùng họ. Đương nhiên, trước khi đi, Nghiếu Đạo không quên báo cho Ngọc Thương giữ lại mấy người quý ngọc đức choán hắn còn dùng tới. Ngọc Thương không biết Nghiếu Đạo cần những người kia làm gì. Nghiếu Đạo vội vã bỏ chạy, không nói rõ, chỉ nói để ông ta ổn định trước, tránh bị ông ta giết chết, giết người diệt khẩu. Mấy người quý ngọc đức đi theo người của Phủ Vạn Động Thiên cùng lao vào bí cảnh. Mấy người quý ngọc đức đi theo người của Vạn Động Thiên Phủ cùng lao ra khỏi bí cảnh, sau đó trốn trong thiên cốc rất lâu không có lộ mặt. Họ tuân theo dặn dò của Nghiếu Đạo, vừa ra khỏi thiên cốc thì lập tức ở cùng người của Phủ Vạn Động Thiên Phủ, không dám lỡ làng. Hai nhóm người này cũng chỉ có thể chạy trên đất, không có nhiều phi cầm cho họ dùng. Trao giải xong xuôi, các thế lực khắp nơi vừa chạm mặt hỏi han, toàn trường lập tức bùng nổ hỗn loạn. Đám chó chết dám gây sự với cả bảy nước, chẳng trách chạy trước. Nước Vệ, nước Tề, nước Hàn, nước Tống nháo nhào kêu loạn, triệu tập người truy sát đám người hải ngoại kia. Hiện trường không tìm được Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo là tòng phạm, của cải không đồ không ở trên người Nghiếu Đạo. Sau khi cấp tốc tính toán thiệt hơn, không thể lãng phí thời gian trên người Nghiếu Đạo, tất cả chỉ đành tìm đám người hải ngoại kia tính sổ trước. Một khi để những tên kia ra khỏi biển, quay về địa bàn của đám yêu ma quỷ quái, bọn họ sẽ không chiếm được lợi ích gì, cho nên phải tận lực đuổi kịp, chặn đám người kia trên mặt đất. Giao Nghiếu Đạo ra đây! Người nước Triệu ngăn người nước Yến lại. Ba đại phái nước Triệu rất giận dữ. Họ hỏi người nước Hàn, nước Tống về tình hình của người nhà mình. Hàn Tống không đáp, cũng không có thừa nhận mình tham dự vào việc diệt Tống. Sau đó Triệu tìm người nước Vệ. Sau đó người nước Triệu tìm người nước Vệ Tề hỏi. Hai nhà này mới nói Hàn Tống Tấn hợp tác gây ra. Nước Triệu lại tìm Hàn Tống. Kết quả hai nhà chăm miệng một lời, đẩy hết cho nước Tấn. Sau đó dựa vào cớ truy sát người hải ngoại, bỏ đi mất. Quan trọng là Hàn Tống hợp tác, một mình nước Triệu không gây sự được với cả hai nước kia, chỉ đành trơ mắt nhìn hai nhà kia chạy mất. Tìm được nước Tấn sao? Thái Thúc Vì Hòa còn đang giận dữ, Khí Vận Tông dễ trêu như vậy sao? Cuối cùng tìm tới đối tượng tính sổ cũng chỉ có thể là nước Yến. Hiện giờ nước Triệu đã biết, ngay từ đầu bí cảnh Thiên Đô, Nghiếu Đạo đã giết mất ba trưởng lão quản sự của họ ở Thiên Cốc. Đối với việc này, ba trưởng môn ba đại phái nước Yến cũng rất giật mình. Cái tên điên Nghiếu Đạo này lại dám ra tay trong Thiên Cốc. Có điều ba trưởng môn nước Yến nhìn nhân lực sau lưng mình, nhân lực nước Yến còn lại nhiều nhất, nước Triệu thì không còn một ai. Thật không biết mấy người nước Triệu trước mắt này lấy đâu ra dũng khí mà đòi tính sổ với họ. Ba đại phái nước Triệu cũng không muốn, nhưng mà không thể không lên tiếng. Sau này sẽ khiến cho đệ tử bên dưới thấy như thế nào, khó chịu thì cũng phải đòi câu trả lời. Long Hưu nói, người của các người gây chuyện ở Thiên Cốc, ra tay với Nghiếu Đạo trước tiên, các người còn đòi lý luận sao? Không phải là muốn ủng hộ Nghiếu Đạo, mà là người ta đã chỉ vào mũi hỏi, tìm đến tận cửa, sao có thể lùi bước? Mạnh Tuyên nói, chúng ta không biết Nghiếu Đạo đi đâu rồi, tự các ngươi đi tìm đi, tìm được thì tùy các ngươi xử trí. Long Hưu và Cung Lâm Sách liếc mắt nhìn y, có vẻ ngoài dự tính. Lúc trước Nghiếu Đạo không nghe lời, hiện giờ đã rõ nguyên nhân, là vì 300 triệu kim tệ kia quả thực là nóng tay. Người khác cướp giật linh trùng thì cũng không chơi như vậy. Người cướp đằng đông một tí, cướp đằng tây một tí, không phải là một lần cướp đủ, mà đi khắp nơi góp cho đủ số, đắc tội hết với người ta rồi. Nếu nước Yến thực sự thu lại 300 triệu kim tệ, có lẽ hiện giờ đã bị mấy nhà vây vào, mà đàng hoàng giao ra kim tệ của đi thay người, hay là cứng mồm cắn chặt không buông, nuốt vào cũng không phải là thực nôn ra, vậy thì còn gì thể diện? Cắn chặt không buông thì lại chọc phải tổ ong vò vẽ, sẽ bị quần ẩu. Nghĩ đã thấy sợ, hiện giờ coi như là hiểu được lòng tốt của Nghiếu Đạo rồi. Có điều Long Hưu vào cung Lâm Sách cũng có thể hiểu được vì sao Mạnh Tuyên tức giận đối với Nghĩa Hữu Đạo. Hai người đều đã được Sơn Hải và Nghiêm Lập bẩm báo tận ân tình. Linh Kiếm Sơn đưa cho Nghĩa Hữu Đạo mỹ nhân lại bị hắn từ chối, cho nên Linh Kiếm Sơn mất sạch thể diện. Có lẽ sợ Nghĩa Hữu Đạo sẽ tuyên dương khắp nơi, bên này đang muốn diệt khẩu. Đương nhiên, một nguyên nhân là vì Nghĩa Hữu Đạo xuống tay độc ác với người của Linh Kiếm Sơn. Cùng Đầm Sách không vạch trần chuyện tặng mỹ nhân làm thông gia. Ông ta suy nghĩ cho Nghĩa Hữu Đạo, không muốn trêu quá khiến cho Mạnh Tuyên thẹn quá hóa giận. Long Hưu không vạch trần là vì ông ta cũng từng ngầm làm chuyện như vậy. Sợ vạch trần ra rồi chính là sau này sẽ tự vác đá đập chân mình. Có điều Long Hưu cũng khá bất mãn với Nghĩa Hữu Đạo. Lúc trước Long Hưu phái trưởng lão Quách Thanh Không bí mật đàm phán với Thương Triều Tông. Kết quả là Quách Thanh Không trở về bị người chặn giết. Không cần nghĩ thì cũng biết là do ai làm. Nhưng mà mỗi một câu nói của Mạnh Tuyên lại làm cho bên nước Triệu tìm được bậc thang hạ xuống. Trưởng môn Tả Thừa Phong của Lạc Hà Sơn quát: "Được, đó chính là do các người nói. Đi, tìm người đi." Y vung tay lên, đoàn người rời đi, có vẻ như là đang tìm kiếm Nghĩa Hữu Đạo. Có thể tìm được hay không thì không ai biết được. Cung Lâm Sách nhìn theo, hư lạnh, rất khinh thường. Luận thực lực hay là nhân lực, nước Triệu đều không bằng nước Yến. Ngay cả ở trên chiến trường giao chiến cũng đang bị nước Yến đánh cho liên tục bại lui. Vậy mà còn dám tới kiếm chuyện sao? Không sợ tiến thoái lưỡng nan? Nhưng mà ông ta quay đầu lại vẫn hỏi Mạnh Tuyên: "Mạnh huynh, không cần phải yếu thế với nước Triệu như vậy chứ?" Mạnh Tuyên lạnh nhạt nói: "Đây không phải là yếu thế, mà là không cần phải náo cùng với nước Triệu. Chẳng phải Nghĩa Hữu Đạo chạy rồi sao?" Cung Lâm Sách nói: "Nếu bị bọn họ đuổi theo được sao?" Mạnh Tuyên hỏi ngược lại: "Cung huynh rất hy vọng Nghĩa Hữu Đạo sống sao?" Cung Lâm Sách không nói được gì. "Đi, tìm đám yêu ma quỷ quái kia đi." Tiếng của Thái Thúc Phi Hòa hấp dẫn sự chú ý của người nước Triệu. Thái Thúc Phi Hòa nhăn nhúm mặt mày, vừa bi phẫn. Người nước Tấn đi vào bí cảnh Thiên Đô rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Ở đây không hề hay biết gì, ai hỏi cũng không biết. Gặp quỷ rồi. Nước Triệu bị diệt không cách nào trả lời. Yến Vệ Tề Hàn Tống đều tham dự vây công nước Tấn. Sao có thể nói là nói thật với Thái Thúc Phi Hòa, luôn mồm nói không biết gì cả. Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông canh giữ khu vực lối ra, tận mắt thấy sự việc phát sinh. Đúng là biết một chút, nhưng mà đối với việc nước Tấn cũng đang ra tay với quá nhiều thế lực tương quan, bà phái không muốn đắc tội với ai, muốn duy trì trung lập, cho nên cũng nói không biết. Làm sao có thể tất cả đều không biết? Thái Thúc Vì Hòa nghi ngờ nước Tấn bị vây công. Để cấp phần thưởng, Khí Vân Tông đã phái ra đệ tử tuyệt đối đều là tinh nhuệ. Thực lực của Thái Thúc Sơn Nhạc chắc chắn sẽ không yếu hơn người quản lý của các phái. Nếu không phải là bị vây công, ít nhất cũng có người chạy ra được. Làm sao đến giờ không thấy một ai? Một hướng hoài nghi khác là người Tứ Hải. Vì Nghĩa Hữu Đạo thu hoạch nhiều linh trùng nhất, rất có thể là cướp của nước Tấn. Nếu thực sự bị vây công, Khí Vân Tông chưa trâu bò đến mức một mình đối kháng được với tất cả thế lực. Nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có thể đuổi theo lũ yêu ma quỷ quái hải ngoại kia. Cho dù không phải là bọn họ gây ra, thì ít nhất cũng có thể hỏi ra một vài chuyện. Trước khi đi, Thái Thúc Vi Hòa nhìn chằm chằm tình huống trong thiên cốc, nhưng mà trong mắt hiện tại hiện lên vẻ tuyệt vọng. Cho dù người nước Tấn còn sống sót trong bí cảnh, chưa ra ngoài, thì lúc đi ra cũng sẽ không được Phiêu Miễu Các không hạ thủ lưu tình. Khí Vận Tông cũng không dám ra tay giúp đỡ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn bọn họ bị tiêu diệt. Không đành lòng quay đầu đi, Thái Thúc Vi Hòa gọi người nhanh chóng đi tới. Vạn Thú Môn, Linh Tông và Thiên Hành Tông tới thăm hỏi nước Triệu một lát rồi cũng đi. Cuối cùng bên ngoài thiên cốc chỉ còn lại nhóm người nước Yến. Lúc này trưởng môn Tiêu Giao Cung, Linh Kiếm Sơn và Từ Kim Động đều thanh thản hỏi thăm tình huống cặn kẽ bên trong bí cảnh. Long Hưu và Mạnh Tuyên hỏi xuống tình huống, không có phản ứng quá lớn. Cung Lâm Sách và Nghiêm Lập đi sang bên trò chuyện, lại giật nảy cả mình. Không ngờ mọi chuyện lại phức tạp như vậy. Thật không thể tưởng tượng được, Nghĩa Hữu Đạo trong bí cảnh đã có thể điều khiển tất cả thế cuộc. Quả thực là đùa dẫn tất cả những người tham dự của 7 quốc gia trong lòng bàn tay.

lúc xuất hành đến các môn phái nhỏ cũng không thể tránh được chuyện có người nịnh bợ nhớ thương, vui đùa một chút là được, sao có thể coi là thật chứ. Long Hưu liếc Sơn Hải, không nói nhiều, xoay người đi trước. Sơn Hải chi đồ đệ hỏi: ngươi định làm gì? Không phải là định cưới về đây chứ? Triệu Đăng Huyền khẩn cầu nói: sư phụ, Kim Hoàn vẫn luôn dốc lòng chăm sóc sinh hoạt thượng ngày của đệ tử trong bí cảnh. Nàng thực sự là rất tốt với đệ. Nàng thực sự là rất tốt với đệ tử. Cầu mong sư phụ tác thành. Sơn Hải nhất thời nổi giận. Vốn cho rằng đệ tử của mình chỉ vui đùa một chút, nên mới nhắm mắt nhắm mở cho qua. Không ngờ chơi lâu thành thật, lại còn muốn ông ta tác thành. Tác thành cái gì chứ? Ông ta tỏ vẻ tiếc rèn sắt không thành. Mắng: tốt với người sao? Nàng ta phản bội nhiễu đạo mới không có chỗ để đi, đành giao thân cho người đấy. Ai làm chỗ dựa được cho nàng ta? Nàng ta đều tốt với kẻ đó, ngươi còn cho là thật sao? Triệu Đăng Huyền quỳ phục xuống nói: sư phụ, không như người nghĩ đâu, nàng còn là thực lòng với đệ tử mà. Sư phụ, hiện giờ nàng không có chỗ nào đi, trước tiên để con mang về sư môn, sau đó đệ tử sẽ sắp xếp. Ngươi trước mặt bao nhiêu người gây trò cười thế này. Sơn Hải suýt nữa vung lên một trường chém chết tươi gã ta. Nhưng mà dù sao cũng là đệ tử bỏ qua bao năm tâm huyết dạy dỗ, vẫn không thể tàn nhẫn xuống tay được. Ông ta vung chân đá gã ta ngã lăn ra, phất tay áo bỏ đi. Sao có thể tùy tiện dẫn người về Tiêu Giao Cung, huống chi đồng Kim Hoàn còn đội cái tiếng xấu nữa. Người của Tiêu Giao Cung đi rồi, bỏ lại Triệu Đăng Huyền và đồng Kim Hoàn, để Triệu Đăng Huyền tự chùi đít dọa nói. An Diệu và Lâm Phi Yến không được may như vậy. Hai thanh niên mà họ dựa vào là hai đệ tử Linh Kiếm Sơn, lại không dám cả gan làm như vậy trước mặt của mọi người như là Trần Đăng Huyền. Chỉ một nơi cho hai nữ tử đặt chân trước, nói là sau đó sẽ quay lại tìm hai nàng. Chuyện đó là sao? Cùng Lâm Sách nhìn tình cảnh bên này liền hỏi. Chắc là không ngờ Nghiếu Đạo có thể sống đi ra. Nghiêm Lập đi bên cạnh đáp. Thuần Túy chỉ nói đùa, bởi vì Từ Kim Động không có muốn quấn vào chuyện này. Bọn họ ngầm cấu kết với Nghiếu Đạo, không dễ để đệ tử bên dưới qua lại với những kẻ phản bội Nghiếu Đạo. Ông ta cũng đã ngăn cản đệ tử bên dưới có ý nghĩ đó. Cùng Đâm Sách à một cái, không nhìn thêm một lần, rời đi. Kẻ phản bội không môn phái nào tha cho, cũng không ai cổ vũ, không đáng được đồng tình. Mấy nhân vật nhỏ không đáng để ông ta để bụng. Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.